Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 197 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Kình không có quản được nhiều như vậy, y theo chỉ ý của Dạng Lịch, nhìn về phía Trương Hoành, ai nãy nói: "Lão tiền bối, hoàng gia đã hạ chỉ xử tử Phùng Bảo, quân vô hí ngôn." Phùng Bảo và lã tuyền bối cũng không có giao tình gì, ngài hà tất phải khổ vậy chứ. Trương Thành cũng thành tâm khuyên nhủ, ngược lại có vài phần bội phục tính chính trực của Trương Hoành. Trương Hoành mới lắc đầu một cái, mặc dù Phùng Bảo lão tiền bối tham ô chuyên quyền, nhưng mà cũng đã vất vả nhiều năm vì triều đình, lập được không ít công lao, công tội ngang nhau cũng không có đáng chết. Sắc mặt của hai Trương lộ vẻ khổ sở, không nghe lời của đối phương, thầm nhủ trong lòng, Phùng Bảo có công hay là không, có đáng chết hay không, không phải là chuyện của chúng ta, là bệ hạ muốn y chết. Trương Hoành thấy vậy, liền cao mày một cái, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Dạng Lịch trong dưỡng tâm điện, rất là thất vọng, ngay cả hai Trương cũng không có thể thuyết phục, vậy thì bệ hạ... Tần Lâm thoáng động trong lòng, đột nhiên lộ vẻ vui mừng. Trước đây, hắn đã cân nhắc rất lâu hướng đi tương lai của Giang Lăng Đảng cùng với triều chính mới. Thủy chung không có kế hoạch bố cục tương đối chu toàn. Hiện tại, thấy Trương Hoành có ý tưởng mới, hắn suy nghĩ một chút, lập tức phát giác trước mặt là lộ số tốt nhất. Tần Lâm mới hò khan hai tiếng, vỗ vỗ vai của Trương Kình cùng với Trương Thành. Hai vị, theo bản quan thấy, không có nên giết Phùng Bảo là hơn. Trương Kình cùng với Trương Thành nghe vậy, không hiểu gì sao. Trước đây, Dạch đã kế hoạch lật đổ Phùng Bảo, Tần Lâm đã kiên quyết chủ trương nhổ cỏ tận gốc kia mà. Phùng Bảo cũng nhướng mày kinh ngạc nhìn Tần Lâm, thầm nhủ trong lòng, không phải là tên tiểu tử này có lòng dạ vô cùng độc ác sao? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời đã mọc từ hướng Tây? Tần Lâm giả bộ như vô cùng lo lắng, hạ thanh nằm xuống thật thấp. Hai vị, suy nghĩ một chút đi, nếu như Phùng Bảo bị xử tử, tất nhiên Lý Thái Hậu sẽ hết sức đau khổ. Cho là bản quan cùng với các ngươi xúi dục bệ hạ giết chết Phùng Bảo. Như vậy, ba người chúng ta cộng thêm Lưu Đô Đốc, từ nay về sau sống rất là khổ sở đó. Hai Trương thở ra một hơi thật dài, thầm nhủ vì sao vừa rồi, không có nghĩ tới chuyện này chứ, suýt chút nữa làm hỏng đại sự rồi. Lý Thái Hậu vẫn là tin tưởng có thừa đối với Phùng Bảo, Dạng Lịch chỉ có thể thừa dịp mẫu hậu xuất cung lễ Phật để mà hạ thủ. Nếu như đột ngột xử tử Phùng Bảo, cho dù có lấy được chứng cứ lão tham ô chuyên quyền, Lý Thái Hậu cũng sẽ cực kỳ không vui. Cho dù là từ nay về sau Dạng Lịch độc trưởng triều cương, thoát khỏi tam giác Lý Thái Hậu, Phùng Bảo, Trương Cư Chính trói buộc, nhưng mà Lý Thái Hậu vẫn là mẹ ruột của y. Dạng Lịch tuyệt đối không có thể nào dùng biện pháp đối phó với Phùng Bảo để đối phó với mẹ ruột của mình. Thái Hậu vĩnh viễn vẫn là Thái Hậu. Lý Thái Hậu sẽ phát tiết cái nỗi hận Phùng Bảo bị giết lên đầu của mọi người. Câu trả lời không cần nói cũng biết rồi. Đặc biệt là bốn viên đại tướng lật đổ Phùng Bảo, Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu là ngoại thần, Lý Thái Hậu không thuận tiện để tìm bọn họ để mà gây phiền phức. Nhưng mà Trương Kình, Trương Thành là thái giám trong cung, muốn chỉnh trị hai người bọn họ dễ dàng hơn nhiều. Cho dù là bệ hạ có che chở, bị Lý Thái Hậu ghi hận cũng rất khó sống đó. Trương Kình nghĩ như vậy, Trương Thành cũng suy nghĩ, đã lấy được lòng tin của bệ hạ rồi, vậy cần gì mà đắc tội Thái Hậu nương nương, chi bằng... Tần Thiếu Bảo nói rất có lý. Hai Trương cười nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, lại hướng về phía Trương Hoành thi lễ, không ngăn cản cái vị lão tiền bối này nữa. Trương Hoành nhìn Tần Lâm cười cười lộ vẻ tán thưởng, sau đó mới lệnh cho hai tên tiểu thái giám dìu đi chậm rãi tiến vào dưỡng tâm điện. Trương Thành, Trương Kình đi theo phía sau lão. Phùng Bảo nhìn bóng lưng của Trương Hoành cười khổ không thôi, lại nhìn Tần Lâm với ánh mắt phức tạp, cuối cùng mới thở dài một tiếng. Tần Thiếu Bảo, nhà ta thật sự không có nghĩ tới, rốt cuộc kẻ cứu nhà ta một mạng chính là ngươi. Cái loại người chính trực vô tư như là Trương Hoành chịu cầu tha thứ cho mình, Phùng Bảo cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tần Lâm nói một câu thuyết phục hai Trương, để cho bọn họ phải gặp vua cầu tha thứ. Quả thật khiến cho trong lòng cái vị Huyền Yêm ngày trước đã sinh ra bùi ngùi cảm khái. Được rồi lão Phùng, ngài ngàn vạn lần chớ có cảm kích hạ quan, hạ quan cũng là nghĩ cho mình thôi, tránh cho đắc tội với Lý Thái Hậu. Tần Lâm mới cười cợt nhã nói, không hề dành công về mình. Phùng Bảo kinh ngạc nhìn Tần Lâm nửa ngày, hồi lâu sau lắc đầu một cái. Không, ngươi không có gạt được nhà ta, nhất định ngươi có nguyên nhân khác. Ngươi khác sợ Thái Hậu, duy chỉ có ngươi là không sợ thôi. Không hổ là đại thái giám, chấp chưởng ti lễ giám cùng với Đông Xưởng. Phùng Bảo chân chính, khởi động cái đầu óc, đoán ra được mấy phần tâm tư của Tần Lâm. Trương Kình, Trương Thành sợ Lý Thái Hậu, Tần Lâm lại không sợ. Ấn tượng của Lý Thái Hậu đổ dáng rốt cuộc cực tốt, đã từng khâm tứ ngọc bội, hơn nữa từ Tần Di còn thân thích với nhà mẹ của Thái Hậu Vũ Thanh Bá Phủ. Đối mặt với chất vấn của Phùng Bảo, Tần Lâm cười mà không nói, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Cũng biết ngươi sẽ không có lòng tốt như vậy mà. Phùng Bảo giận dữ gắt lại một cái mới nói tiếp, thôi không cần biết ngươi vì nguyên nhân gì, cuối cùng cũng đã cứu tánh mạng của ta. Kề lỗ tai tới đây, nhà ta đời này không có nợ ngươi, tránh cho bị ngươi dòm ngó. Tần Lâm mới cười xấu xa hắc hắc, lại ho hai tiếng, hắn vào một cái. Trần Minh Hào nhất thời hội ý, dẫn dắt các đại hán tướng quân xoay lưng lại đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy là Phùng Bảo nói thật nhỏ bên tai của Tần Lâm cái gì đó. Thỉnh thoảng, Tần Lâm gật đầu một cái. Lời từ miệng của Phùng Bảo vào tai của Tần Lâm, chỉ có trời đất biết, hai người biết. Không bao lâu sau, Trương Hoành mỉm cười đi ra khỏi dưỡng tâm điện. Phùng Bảo, bệ hạ niệm tình lão là lão thần ba triều, nhiều năm đã khổ cực, đặc biệt tha chết cho lão. Đài tới Nam Kinh thủ Hiếu Lăng, lập tức lên đường, không có được chậm trễ đó. Chương 799, Phụng Chỉ Tham Ô. Dứt lời, Trương Hoành mới liền nhìn Tần Lâm, cười hiếp con mắt, gật đầu một cái. Lão cũng đã dùng biện pháp vừa rồi, Tần Lâm thuyết phục hai trương để mà thuyết phục Vạn Lịch. Sau khi mà Phùng Bảo tạ ơn, không hề dừng lại chút nào, xoay người lại, sải bước đi liền. Chẳng qua là bước chân cố gắng trấn định cuối cùng có hơi lảo đảo, thân ảnh cũng có vẻ hết sức bị thương. Không biết cung nữ nơi nào hát cái tiểu khúc Quan Công Tẩu Mạch Thành. Tiếng hát theo gió bay tới Đức Quảng. Hôm nay nước nhấn chìm thất quân hết sức là oai phong, đến ngày mai thua chạy tới Mạnh Thành, rơi vào cái bóng hoàng hôn cô đơn chiếc bóng. Phùng Bảo bị lưu đài Nam Kinh thủ Hiếu Lăng, chân trước của lão vừa đi khỏi Tử Cấm Thành, xa giá loan nghi của Lý Thái Hậu từ từ thọ tự đã trở lại rồi, xuất hiện bên ngoài Tử Cấm Thành. Lục Diễn Chí dẫn một đội cẩm y quan giáo hậm hực chạy tới, vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Tần Lâm. Khải bẩm Tần Thiếu Bảo, Lưu Đô Đốc đã một lưới bắt hết cái đám tài sai Phùng Bảo. Ti lễ giám cùng với Đông Xưởng đều đã bị khống chế. Trước mắt đang kê biên tài sản phủ đệ của Phùng Bảo đó. Nghe những cái lời kê biên tài sản phủ đệ này, hai mắt của Tần Lâm lập tức sáng ngời. Hắn mới vội vàng chắp tay thi lễ Trương Thành, Trương Kình. Nghĩa chính từ nghiêm nói, Phùng Bảo nhiều năm qua đã khổ tâm tổ chức, thế lực dây mơ rễ má chằng chịt. Tuy rằng đã bắt được Phùng Bảo, nhưng mà còn phải phòng bị Dư Nghiệt gian đảng làm loạn. Bản quan lập tức đi tập nã Dư đảng gian tà. Cho dù là tan xương nát thịt, cũng tuyệt không có để cho bọn họ làm loạn ở kinh sư. Giỏi cho Tần Lâm, lúc nói cái lời này, hai tay nắm quả đấm thật chặt, răng khẽ cắn môi, ánh mắt kiên định nhìn ra phương xa. Thật sự là trung can nghĩa đảm, sợ rằng Quách Tử Nghi Hưng Đường, Nhạc Vũ Mục, Bảo Tống, bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Trương Thành, Trương Kình buồn cười trong bụng, thầm nói không phải là họ Tần ngươi muốn mượn kê biên tài sản làm danh nghĩa để mà tới phủ của Phùng Bảo kiếm chác một khoản sao vậy? Nghe nói Lưu Thủ Hữu đã đi rồi, họ Tần mới lập tức tỏ ra vô cùng nôn nóng. Trước đó, Vạn Lịch đã giao nhiệm vụ kê biên tài sản phủ đệ của đảng Phùng Bảo các nơi cho Tần Lâm và Lưu Thủ Hữu. Đế Dương Ngự hạ thuật chú trọng thì cả ân lẫn quy. Tần Lâm và Lưu Thủ Hữu mạo hiểm quá nhiều để mà lật đổ Phùng Bảo. Giao cho bọn họ cái chuyện béo bở, kê biên tài sản phủ đệ của Phùng đảng này chính là thù lao cho họ rồi. Một mảnh lòng son tinh trùng báo quốc của Tần Thiếu Bảo quả thật hết sức là nhiệt tình. Nhà ta thấy trán người cũng đổ mồ hôi đó. Trương Kình hiếp con mắt chế nhạo, trong lòng uy vô cùng khoái chí. Lưu Thủ Hữu tranh trước chạy tới Phùng Phủ để mà kê biên tài sản, tự nhiên sẽ kiếm được nhiều của cải hơn, mà trong cái số của cải này cũng có một phần của y. Đi, đi, tập nã gian đảng quan trọng hơn. Hoàng gia đã sớm giao chuyện này cho ngươi rồi, cũng không có cần phải cáo từ tạ ơn. Trương Thành nóng nảy thúc giục Tần Lâm, bởi vì Tần Lâm kê biên tài sản của Phùng Đảng cũng sẽ chia một ít cho y. Bệ hạ, thần đi đây. Tần Lâm mới thi lễ về phía Dưỡng Tâm Điện xa xa, sau đó sải bước chạy nhanh như một làn khói. Lục Diễn Chí và chúng hoàng giáo đều bị hắn bỏ lại phía sau thật xa. Trương Kình, Trương Thành nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm, trợn tròn con mắt. Ôi trời, khinh công của tên này thật là lợi hại nha. Rốt cuộc là Bát Bộ Cản Thiền hay là Lưu Tinh Cản Nguyệt vậy? Trương Hoành thấy vậy cũng dở khóc dở cười, lắc đầu một cái, không biết nói cái gì cho phải đây. Tần Lâm mới vừa chạy không có bao lâu, hai tiểu thái giám từ Ninh Cung bên cạnh Thái Hậu đã vội vã chạy tới rồi. Có lẽ là biết trong cung có biến, vẻ mặt có hơi sợ hãi, quỳ xuống bẩm với Trương Hoành. Khải bẩm lão tổ tông, loan giá của Thái Hậu nương nương trở về cung. Thái Hậu đã về rồi sao? Thần sắc của Trương Thành, Trương Kình thay đổi mấy lần, biết Phùng Bảo bị lật đổ, e rằng tâm trạng của Thái Hậu sẽ không có tốt đẹp gì. Ba vị Trương Công Công mới nhìn nhau, đồng thời chợt hiểu ra, không trách Tần Lâm chạy nhanh như vậy, chúng ta đã mắc bẫy hắn rồi. Thái Hậu trở về cung từ phía Tây, Tần Lâm chạy đi từ phía Đông. Tốc độ mà hắn thoát đi khỏi Tử Khấm Thành, quả thật là truy dân trục điện, hai chân như là đạp bánh xe gió, tránh phải đối mặt với Lý Thái Hậu. Vấn đề này khó khăn giải thích thế nào trước mặt của Thái Hậu, cứ giao cho Vạn Lịch và hai cái vị Trương Công Công đi. Chuyện không có liên quan đến ta. Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh cũng là chú ý tới tình huống khác thường trong cung. Nàng lấy hết can đảm đi tới Từ Ninh Cung. Cho dù là Lý Thái Hậu không có nghe thấy, không hỏi đối với nàng như thế nào đi nữa, Trung Quy cũng là mẫu thân ruột thịt của nàng. Mới vừa đi tới nửa đường, xa xa chợt nhìn thấy Tần Lâm chạy như bay. Trong đôi mắt ẩm ướt của nàng liền nổi lên ánh vui vẻ, động lòng người, khẽ mở miệng gọi Tần, Tần tỷ phu. Đáng thương, thanh âm của vị trưởng công chúa này không có lớn lắm. Tần Lâm không thể nào nghe thấy, hắn vẫn chạy thẳng tới, khiến cho đám cẩm y quan giáo theo sau vô cùng vất vả. Thật không có lễ phép mà. Tích quả bất mãn, dơ dơ quả đấm nhỏ về phía bóng lưng của Tần Lâm. Cho dù là Tần Lâm là ân nhân cứu mạng của mình, nàng cũng lựa chọn đứng về phe của Vĩnh Ninh. Tần tỷ phu chạy đúng là oai hùng. Vĩnh Ninh đưa mắt nhìn Tần Lâm chạy xa, hồi lâu sau ánh mắt của nàng vẫn dừng lại phương hướng của Tần Lâm biến mất. Trưởng công chúa chỉ cần có thể nhìn người yêu xa xa một cái, trái tim đã cảm thấy ngọt ngào rồi. Cho dù là Tần tỷ phu không cảm giác chút nào, vậy cũng không quan trọng. Tốt nhất, vĩnh viễn hắn cũng không biết. Vĩnh Ninh khẽ cắn cắn môi, si ngốc mỉm cười. Chớ có nên đoán lòng dạ của thiếu nữ, càng đoán càng sai lầm. Trừ Tú Cung lệch về phía bắc một chút, Tiểu Thuận Tử xuôi tai đứng nghiêm, khóe miệng hơi rung. Nương nương, nô tài đã nghe ngóng được, bệ hạ giáng chỉ trục xuất Phùng Ti Lễ, Trương Kình, Trương Thành, Lưu Thủ Hữu, Tần Lâm liên thủ. Giả miệng. Trịnh Trinh ngồi trên cái ghế gỗ hoa lê, đang ăn canh tổ yến nấu đường băng, chợt không nhanh không chậm thốt ra hai chữ này. Tiểu Thuận Tử mới ngẩn ra, không hiểu nương nương là có ý gì. Trịnh Trinh không hề chớp mắt. Ngươi cũng dám gọi tên của Tần Lâm sao? Bóp một tiếng, Tiểu Thuận Tử dùng tay tát vào mặt của mình thật mạnh, lập tức xuất hiện năm ngón tay đỏ ửng, run rẩy dập đầu. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, là Tần Thiếu Bảo, Tần tướng quân. Thôi, tha cho ngươi một lần đó, tiếp tục nói đi. Trịnh Trinh bưng chén yến xào đưa cho cung nữ bên cạnh, hai tay khẽ vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên. Lúc này Tiểu Thuận Tử mới thuật lại rõ ràng từ đầu đến cuối chuyện xảy ra trong cung. Tuy rằng trước mặt của Trịnh Trinh y giống như là một con chó không có xương sống, nhưng mà ra khỏi Trừ Tú Cung, y là hồng nhân số 1 bên cạnh sủng phi Trịnh Nương Nương của bệ hạ. Ai mà không phải thấp giọng khẽ khàng, gọi một tiếng Thuận Công Công. Ngay cả hai Trương Ti Lễ Giám cũng là có ý muốn lung lạc y, cho nên là y muốn nghe ngóng chuyện gì á cũng vô cùng thuận tiện. Trịnh Trinh nghe xong, liền mới nhân hậu quả, cũng cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Phùng Bảo quy chấn nội đình, không có tới nửa ngày á đã bị bắt lại sao? Bất kể người nào nghe được cái tin tức này đều sẽ giật mình. Bất quá, rất nhanh nàng đã cười lên. Hay, hay lắm, lão già Phùng Bảo này từ trước tới nay vẫn là xem thường bản cung. Hiện tại cút đến Nam Kinh, thủ Hiếu Lăng, thật sự là báo ứng đã tới rồi. Chúc mừng nương nương, xin chúc mừng nương nương. Tiểu Thuận Tử cười hiếp con mắt, dập đầu chúc mừng Trịnh Trinh. Ta có cái gì mà vui? Trịnh Trinh cao mày, giả làm như không biết. Tiểu Thuận Tử cười mà không nói, chẳng qua lại dập đầu mấy cái. Trong nội đình, Phùng Bảo dựa vào lòng tin của Lý Thái Hậu, Trương Cư Chính liên thủ làm tới trưởng ấn Ti Lễ Giám, đốc công Đông Xưởng kiêm tổng nội ngoại. Lão của Lý Thái Hậu làm chỗ dựa, quá khứ vẫn coi thường Dương Hoàng Hậu, bây giờ cũng không mặn không lạc đối với Trịnh Trinh. Hiện tại Phùng Bảo rơi đài, Trương Kình cùng với Trương Thành có khả năng thay lão. Chỗ dựa sau lưng của Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dược Quân, tình thế liền đã trở nên đặc biệt có lợi đối với Trịnh Trinh. Chu Dực Quân đối với Trịnh Trinh nói gì nghe nấy, hai Trương còn dám đối với nàng không lạnh không nhạt giống như Phùng Bảo sao chứ? Không trách Tiểu Thuận Tử cao hứng, mượn thế của Trịnh Nương Nương, Trương Kình Trương Thành cũng phải ra sức lung lạc y. Ngươi là con khỉ chết bầm. Trịnh Trinh mới cười hì hì, liếc Tiểu Thuận Tử một cái, lại nhìn về cái bầu trời phía nam, Tử Cấm Thành, chậm rãi than thở. Hắn bây giờ, hắn đang xung phong đắc ý. Hơ, sớm muộn gì cũng có một ngày. Tiểu Thuận Tử, sờ mặt của mình đã bị đánh sưng lên, cúi đầu không có dám nói lời nào. Nhưng mà trong lòng không hiểu gì sao. Dường như là nương nương rất hận Tần tướng quân. Nhưng mà tại sao không cho người khác gọi tên của hắn chứ? Chỉ có chính nàng có thể gọi sao? Thái giám thì vẫn là thái giám, mặc dù không có tiểu đệ đệ, nhưng mà cuối cùng cũng không phải là nữ nhân. Cho dù là Tiểu Thuận Tử tâm cơ linh mẫn tới đâu, cũng không có hiểu được suy nghĩ giấu trong lòng của nữ nhân, càng không có hiểu được cái loại nữ nhân như Trịnh Trinh. Tần Lâm từ Đông Hoa Môn chạy ra khỏi Tử Cấm Thành, đột nhiên mới dừng bước, không có chạy nữa. Tần ca, phủ đệ của Phùng Bảo còn ở phía trước. Lục Diễn Chí cười hắc hắc xấu xa nhắc nhở hắn. Các vị Cẩm Y quan giáo cũng xoa xoa tay, vô cùng nôn nóng, chuẩn bị dơ dét một trận. Phùng Bảo nổi danh tham ô, phủ đệ của lão cất giấu vàng bạc tài bảo đếm không hết. Đương nhiên những của cải này không có phải nộp lên triều đình. Nhưng bệ hạ phái Lưu Thủ Hữu, Tần Lâm đi làm công việc béo bở này. Bản thân đã có ý trả thù lao. Lát nữa, chỉ cần là mọi người hạ thủ không quá đáng cũng sẽ giữ được thể diện. Tần Lâm nhìn Lục Diễn Chí cao mày lại, cười xấu xa nói, để cho Lưu Đô Đốc dơ dét thêm một lúc nữa đi, chúng ta đi cái nơi khác trước. Hả? Cái gì? Đi chỗ khác à? Lục Diễn Chí trợn mắt há mồm, thầm nhủ, chẳng lẽ cái địa phương khác còn phát tài tốt hơn? Trước mắt không phải là phủ đệ của Phùng Bảo sao? Sao mà nhường cho Lưu Thủ Hữu chứ? Tần Lâm mỉm cười không đáp, tháo dây cương chiếu dạ ngọc sư tử ra, nhảy lên lưng ngựa. Theo ta. Phùng phủ, ngày xưa phủ đệ sầm nghiêm, nay đã biến thành địa phương Cẩm Y quan giáo, tùy tiện ra ra vào vào. Nhưng mà Cẩm Y võ quan cấp thấp bá hộ, tổng kỳ, tiểu kỳ, hiệu quý, khoảng chừng một ngày trước, vẫn chỉ có thể hào háo nhìn ngôi phủ đệ này, không hề có tư cách vào bái kiến chủ nhân của nó, đừng nói là tới hối lộ cho chủ nhân, chuyện này cũng cần có tư cách. Nhưng mà bây giờ, bọn họ lại tới lui trong phùng phủ, tùy ý đánh người làm, thỉnh thoảng sờ một cái trên người của thị nữ, khiến cho các nàng kinh hoảng kêu to lên một trận. Mà các rương vàng bạc châu báu lớn cũng đã bị bọn họ mang ra sân chất đóng. Trước khi dán niêm phong lên mỗi cái chiếc rương, có vài đỉnh vàng hoặc bạc đã bị lấy ra, nhét vào trong túi của các hiệu quý. đám thần thích bá đạo và đám người hầu đã quen dên mặt hất hàm trong phủ của Phùng Bảo, lúc này đã trở thành những con dê chờ làm thịt, rung lẩy bẩy dưới tú xuân đao của đám cẩm y quan giáo. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng, không có ai dám đưa ra lời kháng nghị với cái đám cẩm y quan giáo kia. Lại nói, nếu mà các hiệu quý không có lấy đi số vàng bạc này, vậy là cũng phải nộp lên cho Chu Dực Quân, dù sao cũng không còn họ Phùng nữa. Tiểu tử Tần Lâm kia, lần này rốt cuộc đã bị bản đồ đốc trành trước một bước rồi. Trong nội thất của Phùng Phủ, Lưu Thủ Hữu cầm một bức thư họa vui vẻ cười to. Lưu đô đốc, danh thần thế gia, cực kỳ phong nhã, làm sao mà lại đi tham ô vàng bạc, giống như những cái tên cẩm y quan giáo bình thường kia. Nhưng mà những thư họa của danh gia Đường Tống vừa phong nhã lại không có nổi bật, cuốn lại là có thể mang đi, mỗi một bức đều có giá trị liên thành, hơn xa vàng bạc châu báu. Các vị đường thượng quan cẩm y tâm phúc của y như là Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân cũng cười tích con mắt. Chọn lựa trong bảo khố của Phùng Bảo, chỉ lấy đi cái loại tài bảo trân quý nhất, ngọc mắt mèo to bằng nắm tay, trân châu màu vàng, tổ mẫu lục xanh biếc, toát ra cái ánh sáng ngũ sắc, chiếu vào gương mặt hưng phấn của mọi người đủ màu. Hồi lâu sau, Lưu Thủ Hữu mới chợt nhớ ra. Chư vị, các ngươi tìm được phiên thiên trướng của Phùng Bảo chưa? Đám đường thượng quan ngơ ngác nhìn nhau, quả thật trong tay của mọi người không có ít trân bảo giá trị không rẻ. Thế nhưng không có thấy bóng dáng của phiên thiên trướng đâu cả. Đó là sổ ghi chép riêng của Phùng Bảo, gọi là phiên thiên trướng cũng được, gọi là sổ bảo vệ tính mạng cũng được. Tóm lại, chỉ có một chức năng, đó chính là ghi chép những chuyện đáng sợ nhất, tối tăm nhất, không có muốn cho người khác biết của cái vị trưởng ấn ti lễ giám, đốc công đông xưởng cái đời này. Tỷ như một quan viên nào đó, vì muốn lật đổ chính địch, đã đút lót cho Phùng Bảo bao nhiêu kim ngân châu báu. Phùng Bảo không ưa người khác, ra lệnh cho một quan viên nào đó du cáo, tống cái kẻ xấu số kia vào thiên lao xử tử, vân vân. Trong nhà phần lớn của quan viên đều có một quyển sổ ghi chép đáng sợ như vậy, làm lợi khí khống chế tài sai. Lúc nguy cấp cũng có thể tạo được cái tác dụng cực lớn. Sau khi mà Lưu Thủ Hữu bắt được Phùng Ban Ninh, liền đã dùng nghiêm hình ép cung. Phùng Ban Ninh kia là một kẻ hèn nhát, làm sao có thể chịu được đại hình? Y không có chịu được một hiệp, đã bán đứng bá phụ rồi. Nói quả thật, Phùng Bảo có sổ ghi chép, nhưng mà không biết để chỗ nào thôi. Phùng Bảo làm trưởng ấn ti lễ giám, đốc công đông xưởng 10 năm, không biết làm bao nhiêu là chuyện xấu. Tìm được cái quyển sổ ghi chép này, đồng nghĩa với nắm chắc được đuôi sam của rất nhiều quan lại vào trong lòng bàn tay. Cho nên Lưu Thủ Hữu tới Phùng Phủ, lục soát dơ vét vàng bạc tài bảo, tranh họa đồ cổ cũng chỉ là thứ yếu. Đầu tiên phải tìm được cái quyển sổ ghi chép kia. Nhưng mà y đã tìm hơn nửa ngày, ngay cả cái bóng sổ ghi chép cũng không có nhìn thấy, tự nhiên trong lòng có một chút gấp gáp. Kỳ quái thật, Phùng Bảo để sổ ghi chép ở chỗ nào chứ? Lưu Thủ Hữu mới hậm hực gãi gãi đầu. Trường Chiêu suy nghĩ một chút, trên mặt lộ cái vẻ tàn khốc, thấp giọng hỏi, hay là chúng ta truy hỏi Phùng Bảo đi? Lưu Thủ Hữu lắc đầu một cái, bệ hạ đã để Phùng Bảo đến Nam Kinh để mà thủ hiếu lăng, đây chính là kết quả cuối cùng, không thể sửa đổi. Huống chi bức tử Phùng Bảo cũng sẽ không có cách nào ăn nói với Lý Thái Hậu đâu. Lão Phùng Bảo này tâm tính kiên nghị, đến nông nỗi này rồi, cái chết cũng không có xa lắm, dùng thủ đoạn cứng rắn ép buộc lão chắc chắn là vô dụng. Lưu Thủ Hữu dứt lời liền nhíu mày lại một cái, âm thầm suy nghĩ xem có nên giao dịch cho Phùng Bảo hay không. Ô cha, Lưu Đô Đốc cũng không có gọi hạ quan đã tới Phùng Phủ gấp vậy sao? Quả thật là trung thành với nước. Tần Lâm mang theo cái tiếng cười châm chọc từ bên ngoài tiến vào. Lưu Thủ Hữu không hiểu gì sao mí mắt giật giật, cũng nặng ra một nụ cười giả tạo. Tần Thiếu Bảo tới rồi sao? Dù sao Phùng Đảng gian tà đông đảo, chỉ sợ là trong Phùng Phủ này cũng cất giấu cơ quan ám đạo. Bản quan tận trung ra sức cho nên mới tới cái dụng nước đục này trước thay cho lão đệ đó. Như vậy hạ quan phải cảm tạ Lưu Đô Đốc. Tần Lâm mới nhìn Lưu Thủ Hữu chắp tay một cái, ung dung chậm rãi đi tới. Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân cũng có vẻ ngượng ngùng. Trong tay áo, trong ngực của bọn họ có rất nhiều đồ. Chà, tranh họa của Ngô Đạo Tử. Ô chà, tranh chữ của Dương Hy Chi. Tần Lâm mới cất tiếng kêu to, thấy mỗi một món trân bảo đều là quơ tay múa chân. Lưu Thủ Hữu, Trương Chiêu ngơ ngác nhìn nhau. Hận không thể lấy tay bịt miệng của hắn lại. Là lối cái gì chứ? Sợ rằng người khác không biết chúng ta nhét trân bảo vào túi hay sao vậy? Nào, lại đây. Mời Tần Thiếu Bảo sang bên này, chúng ta bàn bạc đi. Lưu Thủ Hữu tươi cười kéo Tần Lâm sang một bên, chỉ rất nhiều bảo vật nói. Tần Thiếu Bảo nhìn qua cũng biết, Phùng Bảo tham ô cái số lượng cực lớn. Nhìn xem, những cái thứ này toàn là bảo vật vô giá. Đúng vậy, bệ hạ để cho chúng ta kê biên tài sản của Phùng Phủ, lát nữa sẽ đưa những cái thứ này vào trong cung. Tần Lâm nói với cái vẻ đây là cái chuyện tự nhiên, còn chớp chớp mắt có vẻ ngây thơ ngu ngốc. Giả bộ ngu sao vậy? Lưu Thủ Hữu mới thấp giọng nói, bệ hạ để cho hai chúng ta kê biên tài sản của Phùng Phủ rốt cuộc là có ý gì? Chúng ta đều ngầm hiểu trong lòng. Tần Lâm càng tỏ ra ngơ ngác không hiểu. Có ý gì sao? Ta cũng không có dám tự tiện suy đoán thánh ý rồi. Cơ mặt của Lưu Thủ Hữu giật giật vài cái, rất muốn tát cho Tần Lâm một cái ngã nhào. Cuối cùng nhìn được, đôi môi run run vài cái. Tần Thiếu Bảo, ngươi đừng có giả vờ giả dại với bản đô đốc nữa. Bệ hạ cho chúng ta kê biên tài sản của Phùng Phủ, vốn chính là để cho chúng ta phát tài đó. Thành thật mà nói, đồ ở cái chỗ này, chúng ta ai thấy là có phần thật sao? Tần Lâm vừa giống như là không tin, vừa như có chút sợ hãi. Lưu Thủ Hữu mới gật đầu một cái, rất trịnh trọng. Đây chính là ngươi nói nha. Tần Lâm mới nhất thời, hai con mắt sáng ngời, dãy dãy tay ra bên ngoài. Các huynh đệ, đi vào lấy đồ đi. Vừa dứt lời, Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí, sớm chuẩn bị, liền đã dẫn dắt Cẩm Y Quan Giáo, chen chúc mà vào. Vừa khiêng, vừa gánh, vừa ôm, vừa mang. Lấy đi trân bảo đủ các loại màu sắc, không một chút khách sáo. Lưu Thủ Hữu thấy vậy mới trợn tròn con mắt. Lão từng thấy qua tham ô, nhưng mà chưa có thấy ai tham ác như là Tần Lâm vậy. Tần Lâm mới cười hăng hắc. Lão huynh ngươi mới vừa nói rõ ràng, ta đây là phụng chỉ tham ô, không tham nhiều một chút, chẳng những là có lỗi với bản thân của mình, mà có lỗi với Hoàng thượng nữa. Mấy vị Đường Thượng quan, Trương Chiêu, Bàn Thanh buồn bực vô cùng. Bọn họ tới trước, đã nhìn thấy trước thật là nhiều trân bảo, chẳng qua là chưa có kịp nhét vào trong ngực, đã bị người của Tần Lâm lấy đi. Để cho bọn họ lấy đi, cùng lắm chúng ta lấy ít một chút. Lưu Thủ Hữu mới cắn răng, chuyện khẩn yếu nhất hiện tại là tìm được cái quyển sổ ghi chép của Phùng Bảo. Về phần những cái trân bảo này, dù sao cũng là vật ngoại thân, bỏ qua một ít, đuổi Tần Lâm cút đi cho sớm. Trương Chiêu cùng với các đồng liêu mắt thấy tài bảo đã bị lấy đi, trong lòng đều là đang rỉ máu. Tần Lâm, ngươi đúng là độc ác, cũng không có chừa lại chúng ta chút nào cả. Ô cha, bức họa này không tệ nha, Lưu đô đốc, để ta cầm giúp ngài cho. Tần Lâm vừa dứt lời, liền cầm đi cái bộ Ngô Đạo Tử Thiên Dương tống tử đồ này từ tay phải của Lưu Thủ Hữu. Tranh này thoạt nhìn không tệ, lấy về cho lão bà của ta làm mẫu thiêu thôi. Tần Lâm mới thuận tay lấy đi từ tay trái của Lưu Thủ Hữu bức tống quy tông công bút hòa điểu sách hiệt. Không có nghe nói vị lão bà nào của người biết thiêu thùa cả. Lưu Thủ Hữu hận cho đến ngứa răng, lại thầm nhắc nhở mình, chuyện nhỏ không nhịn ắt sẽ làm loạn đại sự, không có nên tranh những cái thứ này với Tần Lâm. Đến khi mà Tần Lâm đẩy lui mà về, toàn bộ trân bảo cơ hồ đã lấy sạch rồi, mà Lưu Thủ Hữu từ đầy túi trở nên hai cái tay trống trơn. Đám Đường Thượng quan Cẩm Y thủ hạ quy, kẻ linh mẫn chút thì còn giấu được mấy cái món trân bảo, kẻ phản ứng chậm cũng trắng tay như là Lưu Thủ Hữu. Lưu Thủ Hữu nhìn cái bóng lưng của Tần Lâm, thở ra một hơi thật dài. Rốt cuộc con rùa đen kia cũng đã cút đi rồi, y mới vội vàng kêu bọn thuộc hạ, tìm cho ta, nhất định là phải tìm được cái quyển sổ ghi chép kia, dù sao còn rất nhiều vàng bạc, chờ lát nữa chúng ta sẽ chia nhau. Chúng Đường Thượng quan cũng chỉ có thể như vậy thôi, chỉ là nhớ tới cái giá trị của những món trân bảo vừa bị Tần Lâm lấy đi, lập tức cảm thấy là nhức nhối. Vì vậy, bọn họ đã bắt đầu đào ba thước đất để mà tìm kiếm. Hy vọng Lưu Đô Đốc tìm được đồ mà y muốn tìm. Tần Lâm đã đầy tay, mà dê khẽ nhếch cái nụ cười xấu xa, lại dùng tay sờ sờ một quyển sổ trong ngực áo. Bất quá, chuyện đó là không thể nào rồi. Hoàng hôn, từ Ninh Cung yên tĩnh khác với ngày thường, phải biết rằng Lý Thế Hậu vô cùng tin tưởng Phật giáo. Lúc trước, đến cái giờ này, từ Ninh Cung nhang khói lượn lờ, tiếng tụng kinh gõ mõ gian dội. Bọn cung nữ thái giám không có dám thở mạnh, ai nấy đều nhìn chằm chằm cái mũi chân của mình. Ngay cả mắt cũng không dám nhìn loạn. Không khí hiện tại vô cùng ngột ngạt, mồ hôi ướt dính vào sau lưng, dường như là ngay cả gió cũng đã hóa thành keo sền sệt. Sắc mặt của Lý Thái Hậu tái xanh, cố gắng đè nén cơn giận dữ, nhìn con trai ngồi đối diện rất lâu, không nói một câu. Nỗi thất vọng hiện lên trên mặt rất là rõ ràng. Dạng Lịch đang ngồi ngay thẳng, biểu môi thật dài, dường như là vô cùng oan ức. Mỗi lần mà thấy ánh mắt của Lý Thái Hậu quét tới, y mới liền nghiêng đầu nhìn sang cái chỗ khác. Trương Hoành quỳ trong điện, một đầu gối hướng về phía Lý Thái Hậu, một đầu gối khác hướng về phía Dạng Lịch. Trương Thành, Trương Kình quỳ gối trên bậc thềm ngoài cửa cung, bị mặt trời chiếu cho đầu trán đỏ bừng, mồ hôi rơi xuống từng cái giọt lớn. Thật sự khổ không có thể tả, trong lòng không hẹn mà cùng cảm khái, cái tên khốn Tần Lâm kia chạy thật nhanh đó. Chương 800, mẹ con. Lý Thái Hậu nổi giận như sấm, đó là tất nhiên. Sau khi mà biết được con trai lấy tội danh tham ô nhận hối lộ, kết đảng doanh tư để mà đuổi Phùng Bảo đi Nam Kinh thủ Hiếu Lăng, trong lòng của nàng vừa tức giận vừa thất vọng. Bởi vì Phùng Bảo là thái giám mà nàng tin tưởng nhất, là đại tổng quản của nàng trong cung. Giỏi, con trai của ta giỏi thật. Lý Thái Hậu thống thiết nhìn Dạng Lịch trầm giọng nói, Trường tiên sinh vừa mới chết đi không lâu, con lại đuổi Phùng bạn bạn đi. Mẫu hậu biết con là oán hận, bị người quản thúc hết sức là phiền phức. Được, mẫu hậu thành toàn cho con, sẽ tới từ thọ tự để mà ở, không có làm phiền con nữa. Thấy mẫu thần tức giận như thế, trong lòng của Dạng Lịch vẫn có hơi sợ. Nhưng mà dù sao Triều Minh không phải là Triều Hán, không có mối họa ngoại thích chuyên quyền. Địa vị của Thái Hậu tuy cao, nhưng mà cũng không có đến nỗi lợi hại như là Triều Hán vậy. Thực lực của Lý Thái Hậu bên ngoài dựa vào Trương Cư Chính, bên trong dựa vào Phùng Bảo. Bây giờ hai cánh tay này đều đã gãy rồi, nàng cũng chỉ có thể dùng chuyện xuất cung để hù dọa con trai một chút. Mẫu hậu là thân đáng giá ngàn vàng, nếu mà người xuất cung như vậy, đặt nhi thần vào cái chỗ nào, thần dân trong thiên hạ ắt sẽ cho nhi thần là đứa con bất hiếu đó. Dạng Lịch mới quỳ xuống, đưa mắt nhìn Thái Hậu chăm chú. Nhi thần xin mẫu hậu bớt chút giận, xin mẫu hậu thu hồi cái mệnh lệnh. Rốt cuộc Lý Thái Hậu cũng là rất thương đứa con trai này, cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Bất quá nàng nhớ tới Phùng Bảo 10 năm khổ cực, lại cảm thấy con trai vẫn là cứng rắn, bèn không có nghe lời. Còn có hơi tức giận, sắc mặt lạnh lùng, không có để ý tới Dạng Lịch. Chu Dực Quân cũng hết sức linh mẫn thông minh, quan sát sắc mặt cũng đoán được tâm ý của mẫu thần đã hơi buông lỏng rồi, mới dội vàng nói. Cho dù là mẫu thần không quan tâm tới danh tiếng của nhi thần, cũng nên nghĩ giùm cho ngữ đệ một chút chứ. Chưa có đầy 3 tháng nữa, Lô Dương sẽ thành thân. Đến lúc đó, mẫu hậu không có ở trong cung thì... Lý Thái Hậu có 2 đứa con trai bảo bối, một là Chu Dực Quân làm hoàng đế, người kia là Lộ Dương Chu Dực Lưu. Hơn nữa so ra, nàng đối với đứa con trai lớn, e rằng công danh lợi lộc chiếm phần hơn. Còn đối với Lộ Dương, tình thương mẹ con sẽ chiếm nhiều hơn. Nghe Dạng Lịch nhắc tới Lộ Dương, Lý Thái Hậu mới lập tức hồi tâm chuyển ý, ngồi thẳng thân thể trở lại. Đệ đệ của con còn thương mẫu thân hơn kẻ làm ca ca là con đó. Mẫu hậu có đi hay là không, chờ sao bàn lại. Con hãy nói cho ta nghe, phải chuẩn bị đại hôn cho Dực Lưu thế nào. Chu Dực Quân âm thầm cười một tiếng, y chỉ có tư chất trung bình, nhưng mà tài khôn giặc lại không thiếu, bèn ra vẻ khổ sở nói. Hiện tại là các nơi đều là phải tiêu tiền, muốn chuẩn bị đám cưới cũng không có dễ dàng, sợ rằng ngự đệ phải chịu lép một chút rồi. Mẫu hậu có muốn gặp Trương Tứ Duy một chút không? lão đang xử lý cái chuyện chuẩn bị bạc để mà cho hôn lễ của Lộ Dương đó. Nghe thấy kinh phí hôn lễ Lộ Dương khó khăn, Lý Thái Hậu lập tức là đứng ngồi không yên, ra lệnh lập tức truyền đòi Trương Tứ Duy. Trương Tứ Duy tới đặc biệt mau, sau khi mà tung hô Vạn Tuế, Vạn Lịch nhảy mắt ra hiệu cho lão. Khải bẩm Thái Hậu nương nương, hôm nay tuy rằng tứ hải thái bình, thật ra thì triều đình chúng ta chính là trống rỗng, muốn kiếm tiền chuẩn bị cái đại hôn thật sự không có dễ dàng gì. Mặt của Trương Tứ Duy nhăn nhúm như khổ qua, bắt đầu than thở. Lý Thái Hậu nhướng mày lên kinh ngạc hỏi, Cố Thái Sư Trương Lão Tiên Sinh trị quốc, không phải là quốc thái dân an, tứ hải thái bình sao? Vì sao mà ngay cả mấy chục vạn lượng bạc cũng không lấy ra được chứ? Sắc mặt của Trương Tứ Duy ửng đỏ, đột nhiên quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tiếp. Thứ cho hạ thần không có dám nói bừa. Xem ra Trương Lão Thái Sư trị quốc cũng có vô vàn khó khăn. Lý Thái Hậu như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một hồi lâu lại hỏi, Ái Khanh bình thần, ai gia hỏi lão khó khăn ở chỗ nào, không kiếm ra tiền được sao chứ? Trương Tử Duy mới bẩm báo, Khải Tấu nương nương hiện tại là muốn kiếm được tiền á, quả thật không có dễ dàng chút nào. Một thời gian trước là bởi vì thiếu lương hướng khai chi ở Chiết Giang, mấy vạn chiết binh lãnh lương không có đủ, cái đám quan binh này lập tức gây sự, suýt chút nữa đầu hàng Bạch Liên Giáo rồi. Chuyện này Lý Thái Hậu đã biết, nghe nói ba cái chữ Bạch Liên Giáo, nàng cũng có hơi sợ sệt. A Di Đà Phật, tội lỗi, lương hướng vẫn là phải phát đủ chứ. Nếu không quan binh đi đầu hàng Bạch Liên Giáo, vậy thì biết phải làm sao? Xem ra quả thật không có tìm đâu ra tiền. Trương tiên sinh, lão hãy cho ai gia con số thật đi, có thể có được 50 vạn lượng bạc hay không vậy? Trên thực tế chỉ có thể kiếm được 10 vạn lượng bạc, kính xin Thái Hậu tha tội cho. Trên mặt của Trương Tứ Duy hiện ra cái vẻ hết sức là khổ sở, cắn ra một cái mới báo ra con số này. Lý Thái Hậu im lặng, là một nữ nhân xuất thân từ nhà làm ăn buôn bán, nàng và phụ thân Lý Dĩ, ca ca Lý Cao đã tính toán rất kỹ rồi, đã sớm tính xong con số. Nếu như có 30 vạn bạc, hôn lễ của Lộ Dương sẽ có thể làm ra hình ra dáng. Nếu như có 50 vạn bạc, hôn lễ sẽ hết sức rình rang. Nhưng mà nếu chỉ có 10 vạn lượng bạc, vậy thì quả thật quá nghèo rồi. Nàng mới tỏ ra khó xử. Chu Dực Quân khẽ nhếch một nụ cười vui vẻ, đưa mắt ra hiệu cho tên tiểu thái giám thủ hạ tâm phúc của Trương Kình. Tả Đô Đốc, Thái tử Thái phó, trưởng cẩm y vệ Lưu Thủ Hữu cầu kiến. Tiểu thái giám mới kéo dài cái giọng truyền báo. Vạn Lịch nhìn mẫu hậu thăm dò. Lý Thái Hậu gật đầu một cái. Từ trước tới nay, nàng chưa có hề làm trễ nải chính sự của con trai. Lưu Thủ Hữu sải bước chạy vào từ Ninh Cung. Theo lệ tung hô Vạn Tuế, sau đó mới bẩm báo. Bệ hạ Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Thái hậu Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Di thần phụng chỉ kê biên tài sản phủ đệ quyền im của Phùng Bảo. Tổng cộng có 8.9400 lượng hoàng kim, 93.7000 lượng bạc trắng, 25 hộc trân châu, 110 chuỗi ngọc trai, 18 gốc san hô cao 5 thước. Cái gì? Lý Thái Hậu cả kinh, từ cái chỗ ngồi đứng bật dậy, không có dám tin nhìn chằm chằm Lưu Thủ Hữu. Người nói hơn 8 vạn lượng vàng, 90 mấy vạn bạc trắng sao? Người không có lầm chứ? Rốt cuộc nàng vẫn là cô nương xuất thân từ tiểu hộ, cho dù có làm thái hậu nhiều năm như vậy, Lý Thái Hậu vẫn còn coi trọng vàng bạc. Thật ra giá trị của đất đai, nhà cửa, thư họa, trân bảo cao hơn vàng bạc rất nhiều. Lưu Thủ Hữu mới vội vàng đáp, quả thật là như vậy, sau khi mà di thần kiểm tra tỉ mỉ mới tới đây hồi phục thánh chỉ. Y còn có một câu chưa nói, chính là con số này đã bị Tần Lâm lấy đi rất nhiều trân bảo đáng tiền. Sau đó, y và cái đám đường thượng quan cẩm mi còn dơ dét thêm một số nữa, cuối cùng còn lại mới ghi chép vào cái sổ nộp lên triều đình. Đáng tiếc, cuối cùng không có tìm được cái cuốn sổ ghi chép bí mật của Phùng Bảo. Đây là cái chuyện khiến cho Lưu Đô Đốc tiếc nuối nhất. Lý Thái Hậu sớm đã bị con số tham ô cực lớn của Phùng Bảo làm cho giật mình kinh hãi, trợn mắt há mồm. Hồi lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống lẩm bẩm nói, ai da, đã nhìn lầm người rồi, vốn tưởng rằng cho dù là Phùng Bảo tham ô cũng chỉ số lượng có hạn. Ai gia đã trông coi phí cái thức ăn ngự phòng, các cái loại phí sinh hoạt trong cung, lão lấy đâu ra tham ô nhiều vậy chứ? Nghe cái lời này, chớ nói là Dạng Lịch và Lưu Thủ Hữu, dù là Trương Thành, Trương Kình quỳ đau đầu gối đều cười nghiêng ngả. Lý Thái Hậu thật sự là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, ý tưởng giống như đúc với phụ thân Lý Dĩ, ca ca Lý Cao. Thử hỏi là Phùng Bảo thân là tổng quản nội đình, chẳng lẽ cũng chỉ tham ô các cái hạng mục kinh phí sinh hoạt trong cung đình sao? Lão đâu có ngu vậy chứ, chỉ là lợi dụng quyền lực nắm giữ trong tay, thu lấy cái hối lộ của văn võ bá quan. Con số thu nhập này đã nhiều hơn xa sinh hoạt phí của cung đình, hơn nữa không có bị Lý Thái Hậu chú ý. Thử nghĩ, ngay cả thủ phụ Thái Sư Trương Cư Chính cũng là từng tặng lễ vật trị giá 10 vạn lượng bạc cho Phùng Bảo. Những quan viên khác thì sao? Tích lũy qua nhiều năm như vậy, đương nhiên là cái số lượng hết sức kinh người. Lưu Thủ Hữu buồn cười trong bụng, thần sắc ngoài mặt vẫn là nghiêm nghị lại nói: Bệ hạ, nương nương, di thần kê biên tài sản phủ đệ của Phùng Phủ và gian tà Phùng Đảng khác, vàng bạc tài bảo lấy được sẽ có thể nộp lên triều đình trong 3 ngày. Dạng Lịch đã chờ những cái lời này từ lâu, cố ý làm ra cái vẻ bừng tỉnh ngộ, vui vẻ ra mặt nhìn mẫu thân nói: Mẫu hậu, lần này là có bạc cho hôn lễ của ngự đệ rồi đó. Hoàng Nhi nói là... Lý Thái Hậu hơi suy nghĩ một chút cũng đã chợt hiểu ra. Lấy bạc kê biên tài sản phủ đệ của Phùng Bảo để làm kinh phí hôn lễ cho Lộ Dương, vừa không có ảnh hưởng đến chi tiêu chính quy của triều đình, vừa có thể làm cho hôn lễ rình rang hết mức, chính là lưỡng toàn kỳ mỹ. Lý Thái Hậu cũng không phải là Võ Tắc Thiên, nàng làm được Thái Hậu chẳng qua là tình cờ được Long Khánh nhìn trúng, may mắn sinh ra Thái tử Chu Dực Quân. Nàng không có hoài bão quá lớn, ánh mắt quá cao. Lúc này thứ nhất phẫn hận vì con số tham ô khổng lồ của Phùng Bảo, cảm thấy lão đã phụ lòng tin tưởng của mình. Thứ hai cũng là chủ yếu hơn, rốt cuộc đã có bạc cho hôn lễ của Lộ Dương, khiến cho tâm trạng buồn bực tức giận của nàng đã dời đi 7-8 phần. Thôi thôi, nếu Phùng Bảo bất trung, vậy theo ý Hoàng Nhi đuổi lão đi thôi, ai già cũng là không có muốn thấy lão nữa đâu. Lý Thái Hậu thở dài lắc đầu một cái, nghĩ đến mặc dù Phùng Bảo tham ô nhưng mà 10 năm qua cũng ra sức cho mình không ít, cuối cùng có một chút không đành lòng. Nhưng mà nghĩ đến tâm can bảo bối tiểu nhi tử Lộ Dương Chu Dực Lưu sắp sửa đại hôn, một chút không đành lòng này cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Nàng mới nhìn về phía Trương Hoành, Trương Kình, Trương Thành quát lên: Còn không mau đứng lên đi, muốn quỳ tới khi nào? Song Nhi, Hồng Nhi, Trương Hoành tuổi cao rồi, các ngươi cũng không có dìu lão sao? Lý Thái Hậu giả vờ quát tháo cung nữ. Trương Hoành cười khổ trong lòng, mà Trương Kình, Trương Thành biết rất rõ ràng, hôm nay bệ hạ qua được cửa ải của Thái Hậu nương nương, vậy thì tương lai hoàn toàn khác hẳn rồi. Lý Thái Hậu cũng không có nhận ra vẻ vui mừng toát ra trong đôi mắt của con trai. Rất rõ ràng, Dạng Lịch ẩn nhẫn nhiều năm, một buổi sáng tự mình chấp chính lấy được đại quyền, đã làm ra cái chuyện gì tuyệt đối không có chịu dừng lại. Tin tức Phùng Bảo rơi đài đã truyền khắp toàn bộ kinh sư rất nhanh. Văn võ bá quan nhìn thấy thiết giáp quân 12 doanh xuất hiện ở trên quảng trường bên ngoài ngọ môn. Phùng Đảng thúc thủ chiều trói. Tam giáo cửu lưu ngoài đường phố chính mắt là thấy đại đội cẩm y quan giáo giọt vào nha môn của Đông Xưởng, một lưới bắt hết cái đám thần tính của Phùng Bảo. Chuyện biến cố trong cung là một bí mật, vì vậy đầu đường cuối hẻm có đủ các cái lời đồn, mà Tần Lâm là một nhân vật chính không thể thiếu trong đó. Nguyên nhân rất là đơn giản, hắn tuyên đọc thánh chỉ ở bên ngoài ngọ môn, hắn mới vỗ vai của Lưu Thủ Hữu rất tiêu sái. Mà trước khi Phùng Bảo rơi đài không lâu, Tần Lâm còn đã thương Điệt Nhi Phùng Ban Ninh của lão, dẫn theo cái đám cẩm y hoàng giáo đi bao vây nha môn của Đông Xưởng, cơ hồ thành cái thế nước lửa với Phùng Bảo. Cho nên trong rất nhiều cái lời đồn, hắn là bàn tay đen ở phía sau màn lật đổ Phùng Bảo. Suy nghĩ một chút, Phùng Bảo như là mặt trời ban trưa, quyền thế nhất thời vô lượng, vì sao mà sớm không rơi đài, muộn không có rơi đài, mới vừa đấu với thằng Thiếu Bảo lại đột ngột rơi đài như vậy? Những suy đoán này không phải là không có lý, cũng cũng chênh lệch không xa với chân tướng. Ngay cả những nhân vật chân chính phát động biến cố trong cung, trục xuất Phùng Bảo như Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân hay Trương Ti Lệ Giám thật ra cũng không biết. Nếu như lúc trước Tần Lâm dẫn theo Phùng Bang Ninh tìm tới chỗ của Phùng Bảo, thái độ của Phùng Đốc Công đối với Tần Lâm vẫn giống như trước vậy. Thực hiện tất cả cam kết đối với hắn, có lẽ là trường cung biến này sẽ có một kết cục khác rồi. Phủ đệ Chu Ứng Trinh, Thành Quốc Công trẻ tuổi kiểm lại cái lễ vật đủ các màu sắc, luôn miệng căn dặn lão quản gia. Những cái thứ này đưa đến Tần Phủ đi, chúc mừng hắn diệt trừ gian tà thay cho quốc triều. Ta thân là quốc công, không có tiện kết giao Cẩm Y Vũ Thần, cho nên một lát nữa nên nói thế nào, lão đã nhớ kỹ chưa vậy? Bẩm quốc công gia, lão nô đã nhớ rồi. Lão quản gia cười trả lời, cũng không có biết chủ nhân của mình hỏi lần thứ mấy rồi. Nhà môn của Đông Xưởng, Quách Trọng Lâu bị các vị đồng liêu dây vào giữa. Thần tính Phùng Bảo đều đã bị bắt sạch sẽ rồi. Còn sót lại toàn là cái loại người bất đắc chí dưới tay của Phùng Bảo, tỷ như Lưu Nhất Đao. Chúc mừng Quách đại nhân một bước lên mây rồi, đi theo Tần Thiếu Bảo, tương lai nhất định tiền đồ sáng chói. Mấy cái vị tuy phòng lớn tiếng tán thưởng, không che giấu lòng hâm mộ chút nào. Lại có một vị đương đầu cười nói, từ tước Trần Ứng Phượng làm cho Đông Xưởng của chúng ta trở nên hỏng bét luôn. Quách đại nhân nhậm chức, tất nhiên dạng sự đổi mới rồi. Quách Trọng Lâu cười ha hả, bộ râu quai nón như là cương châm rung lên. Mặc dù vẫn chưa có lệnh bổ nhiệm xuống, nhưng mà trưởng hình thiên hộ tử tước, lý hình bá hộ Trần Ứng Phượng đều đã bị bắt rồi. Y là người của Tần Lâm, cho dù cái lần này không có làm được trưởng hình, cũng có thể làm lý hình. Không biết bao nhiêu người hâm mộ y, chỉ hận vì sao lúc trước không phải là mình đi Kỳ Châu chứ. Nếu quen biết Tần Thiếu Bảo từ trước, quả thật là hay biết bao nhiêu. Tần Lâm ơi là Tần Lâm, vì sao mà chàng cứ trở nên nổi bật vậy chứ? Từ Tần Di nhét một quả nho đã lột bỏ vào trong miệng của Tần Lâm, nhẹ nhàng cười nói. Có nhớ Tử Nguyên muội muội hay không vậy? Cho dù nàng là trí đa tình, lần này cũng phải bội phục chàng luôn đó. Trương Tử Nguyên cùng với mấy vị huynh trưởng trở về quê nhà Giang Lăng an táng Trương Cư Chính, không có ở kinh sư. Tần Lâm mới cao mài như có điều suy nghĩ. Chương 801, tranh chấp Ti Lễ Giám. Thanh Đại cũng không có thích Tần ca ca cứ lập công hoài như vậy đâu. Thanh Đại mới chung miệng nói, ủa vì sao vậy? Tần Lâm mới lấy làm kỳ bèn hỏi. Thanh Đại tỏ vẻ khổ sở nói, gần đây có thật nhiều nữ quyến phủ đệ đạt quan hiển quý, rất rõ ràng không có bị bệnh, nhưng mà tới y quán lại nói đau chỗ này đau chỗ kia. Cho dù là muội cho các nàng uống nước lã, bệnh của bọn họ cũng sẽ lập tức khỏi hẳn. Sau đó mời muội ăn tiệc, xem hát, khiến cho người ta không có thời gian xem sách thuốc nữa. Tần Lâm mới cười véo mũi của nàng, tiểu nha đầu vẫn chưa có trưởng thành. Ngày hôm sau, ngày lật đổ Phùng Bảo, không khí triều hội hoàn toàn là khác trước rồi. Văn võ bá quan chờ ở ngoài Hoàng Cực Môn. Tần Lâm mới chú ý thấy trong đó có mấy lão hoạt đầu nổi danh quan trường, luôn luôn là cáo bệnh, lần này cũng đã vội vàng chạy vào triều. Mà thần sắc của các triều thần có vẻ vô cùng kinh hoảng, có kẻ nơm nớp lo sợ. Nhớ năm đó, tiểu hoàng đế 10 tuổi kế vị dựa vào đế sư thủ phụ Trương Cư Chính và quyền im nội đình Phùng Bảo phò tá. Ngồi trên ngự tọa, có chiều rộng không có cân xứng với thân hình, cất tiếng trẻ con nói chuyện với văn võ quần thần. Trương Thái Sư oai phong đứng đầu ban văn thần, Phùng Đốc Công mặt mang cái nụ cười âm hiểm đứng cạnh ngự tọa. Số phận của triều thần cũng được quyết định chỉ bằng vào ý của hai người bọn họ thôi. Trước đây không lâu, Trương Thái Sư đã cởi hạt về tay, Phùng Đốc Công bị cách chức Nam Kinh. Rốt cuộc tiểu hoàng đế trước kia đã trưởng thành, e rằng là từ nay về sau triều đình sẽ được quyết định bởi tâm ý của vị thiên tử thiếu niên này. Các kiện tướng Phùng Đảng như là Phùng Ban Ninh, Từ Tước, Trần Ứng Phượng đã bị giải vào chiếu ngục, nhưng mà trong triều đình vẫn còn không ít quan viên đã từng thân thiết với Phùng Bảo. Hiện tại tình cảnh của bọn họ hết sức lúng túng. Lúc trước vì thăng quan phát tài cho nên là cấm đầu thiết lập quan hệ với Phùng Đốc Công. hiện tại lão đã rơi đài rồi, biết đi đâu bây giờ. Hai vị công thần Tần Lâm và Lưu Tử Hữu lật đổ Phùng Bảo lập tức trở nên nóng phỏng tai. Rất nhiều triều thần dành nhau nói chuyện với hai người bọn họ. Có lẽ là bởi vì Tần Lâm trẻ tuổi hơn một chút, thoạt nhìn không có vẻ thâm trầm như là Lưu Tử Hữu, cho nên triều thần dây quanh hắn nhiều hơn. Tần Thiếu Bảo thật sự là rương cột quốc gia đó. Thành quốc công Chu Ứng Trinh hớn hở Tần Bốc chỉa ngón tay cái lên. Trước kia Phùng Đốc Công oai phong tới mức nào lại bị Tần Thiếu Bảo nhất cử lật đổ, quả thật khiến cho người ta khó có thể tin được, nhưng mà lại không thể không tin, đây chính là công lao hiếm có trên đời. Từ Văn Bích, Từ Đình Phụ cũng cười hiếp con mắt, cảm thấy là vinh dự lây. Hai cha con của lão Giang Cự Hoạt lần này lại đặt đúng cửa rồi. Những quan viên khác có giao tình tốt với Tần Lâm đều vui mừng cho hắn. Tương đối lão thành trì trọng như là hữu đô ngự sử Ngô Đoài, chẳng qua là vuốt râu mỉm cười thôi. Thiêm đô ngự sử Trương Công Ngư là cái người thành thật, ngoác miệng cười ha hả tận mang tai. Nhưng mà Tần Lâm bất quá chỉ phụ họa qua loa với Du Ứng Trinh, thỉnh thoảng đối đáp với y một đôi lời, ánh mắt lại nhìn về phía vị trí đứng đầu văn thần, toàn bộ lực chú ý dồn về bên này. Từ Văn Bích kéo kéo con trai, hạ giọng thật thấp nói, xem Tần cô gia nhìn đi đâu kìa, đó con đã phục chưa, lúc mà con bằng tủ của hắn vẫn còn ngày ngày tới giáo phường ti câu lam diện, đâu có làm được như vậy chứ. Phục rồi, phục rồi, thật sự mà, lòng dạ của tiểu cô gia này thật sự thâm sâu. Từ Đình Phụ chặt chặt than thở, âm thầm cảnh cáo mình ngàn vạn lần chớ có bị gương mặt trẻ tuổi của Tần Lâm lừa. Người này tuyệt đối là âm mưu quỷ kế đầy bụng rồi. Cũng không phải sao, phương hướng của Tần Lâm nhìn đang xảy ra một chuyện đùng đẩy, thoái thác, không có bị người ngoài chú ý. Lễ bộ thượng thư Kiến Cực Điện, đại học sĩ thủ phụ Phan Thịnh hạ Thanh Nam xuống thấp. Thanh Nam thành ý khuyên Trường Tử Duy, Phượng Bàn Hiền Đế, đệ đứng vào cái vị trí đứng đầu văn thần này đi. Hôm nay kẻ lúng túng nhất vẫn không phải là văn võ quan viên trước kia nịnh nọt Phùng Bảo, dù sao tặng lễ cho Phùng phủ không có để cho khắp kinh thành đều biết, không có đem phiền thiên trướng của Phùng Bảo ra xem, ai mà biết được người nào sẽ từng hối lộ cho Phùng Bảo chứ. Chỉ cần không khắc chữ Phùng trên mặt đã quá rõ ràng, giống như là từ tước Trần Ứng Phượng vậy, người khác cũng chỉ có thể căn cứ vào hành vi bình thời của một người nào đó mà suy đoán, nói cho cùng cũng không có bằng cớ cụ thể. Ngược lại, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh hôm qua mới vừa nhập các bái tướng, trong lúc nhất thời vinh dự vô cùng, đang chuẩn bị tan triều sẽ về nhà bày tiệc ăn mừng, nhưng mà đi tới ngõ môn đã nghe nội cung kinh biến, hôm nay trở thành cục diện tiến thối lưỡng nan. Bởi vì ngày hôm qua cũng ở giữa triều, ngay trước mặt của Vạn Lịch cùng với văn võ bá quan, Phùng Bảo chính miệng nói qua, Phan Thượng Thư tư cách lão thành, trí lự sâu xa, không giống như là vài người tầm mắt hẹp hòi, thân liệt phụ thần mà ngồi không ăn bám. Lão nô lấy toàn bộ tài sản và tánh mạng tiến cử Phan Thượng Thư kế nhiệm thủ phụ nội các. Rõ ràng Phan Thịnh là nòng cốt Giang Lăng Đảng, lão sư Trương Cơ Chính được Giang Lăng Đảng ủng hộ trở thành thủ phụ. Nhưng mà bởi vì những cái lời này của Phùng Bảo, chẳng lẽ lão có thể mặc dày đứng ở vị trí thủ phụ sao? Giả bộ như chưa có từng xảy ra chuyện gì sao? Cho nên lão đã sinh lòng thoái thác. Đáy mắt của Trường Tử Duy thoáng hiện ra cái vẻ vui mừng, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, vội vàng nói, vì sao Phan Huynh lại nói vậy chứ? Ngu đệ đã bị chính miệng của Thánh Thượng cách đi chức đại học sĩ rồi, mặc dù Thánh chỉ còn chưa xuống, nhưng mà dù sao quần dù hí ngôn, làm sao mà có thể mặc dày đứng ở vị trí đứng đầu văn thần được chứ? Phượng Bàn Hiền Đệ quá mức ngay thẳng rồi. Phan Thịnh mới thở dài, Trường Tử Duy thành khẩn, cương trực biết bao chứ, thậm chí cái thời gian trước vì bản thân lấy được địa vị thủ phụ, vô hình chung đã cướp đi cơ hội của đối phương, khiến cho lão cảm thấy là áy náy vô cùng. Thật ra người chân chính ngay thẳng mới là Phan Thịnh. Lại bộ thị lang Dương Triện quan hệ rất tốt với Phan Thịnh, cũng giúp đỡ khuyên giải. Bây giờ Phan Huynh vì Tỷ Hiềm sửa dép vườn dưa, cho nên là nhất định thoái thác cái chức thủ phụ này. Phượng Bàn tiên sinh, lão đã bị Phùng Đảng đạn hạt, hiện tại là bệ hạ trục xuất quyền im, nhất định sẽ lật lại cái vụ án của lão. Chẳng những sẽ không có cách chức, tiến thêm một bước cũng là cái chuyện hợp tình hợp lý. Trường Tử Duy đã là thứ phụ, tiến thêm một bước chính là thủ phụ, dưới một người trên vạn người. Các trọng thần Giang Lăng Đảng, Binh Bộ Thượng Thư Tằng Tĩnh Ngô, Lễ Bộ Thượng Thư Dương Quốc Quang, Công Bộ Thượng Thư Lý Ấu Từ lại không có lên tiếng. Bọn họ thấy Phan Thịnh lớn tuổi, bối phận cao, thậm chí còn có lão sư Trương Cư Chính, cho dù không có bản lãnh gì lớn hơn, nhưng mà tối thiểu mọi người cũng là nể tư cách của lão già dặn, cũng sẽ phục tùng thôi. Nhưng mà kinh nghiệm và từng trải của Trương Tứ Duy thì sao? Trước kia nhập cát làm thứ phụ, hữu danh vô thực, trên thực tế làm sai giặt cho Trương Cư Chính. Người như vậy làm thủ phụ, thống lĩnh toàn bộ Giang Lăng Đảng, tất cả mọi người sẽ cảm thấy không vui. Nhất là Tằng Tĩnh Ngô, y trẻ tuổi nhất trong chư vị thượng thư, là một viên đại tướng xung phong hãm trận của Giang Lăng Đảng, cực kỳ thông minh lanh lợi. Ngay từ lúc Trương Cư Chính còn sống, y đã phát giác một ít đầu mối trên người của Trương Tứ Duy. Lúc này thấy Phan Thịnh nhường nhịn, trong lòng mới lập tức cảm thấy không yên. Trương Tứ Duy quét nhìn chư vị đồng liêu một cái, cực kỳ khiêm tốn nói: Tứ Duy chưa có đủ thâm niên và uy tín, lại thiếu tài kinh bang tế thế. Trước kia trong nội các là do Giang Lăng tướng công quyết định, Tứ Duy chỉ là tuân theo thi hành thôi. Nếu hôm nay phải gánh cái trách nhiệm nặng nề, vậy thì thực sự lực bất tòng tâm. Khác với cái đám đồng bạn am hiểu quyền mưu, Dương Triện xác thật là một vị chánh nhân quân tử. Thấy Trường Tử Duy ra sức thoái thác, càng trở nên gấp gáp, cất tiếng dồn dập khuyên nhủ. Hiện tại là Thái Sư chầu trời, Phùng Bảo đã bị trục xuất rồi, bọn Nghiêm Thanh rục rịch muốn động, hướng gió trong ngoài triều đã có biến hóa. Chỉ có Phượng Bàn Huynh thừa dịp leo lên đỉnh thì mới có thể ổn định đại cục, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp khoáng thế triều chính mới của Thái Sư. Huống chi còn có Nhữ Mạc Huynh hỗ trợ, chúng ta sẽ đưa Dư Hữu Đinh vào nội các. Nếu như vẫn không được, tại hạ cũng bằng lòng nhập các giúp Phượng Bàn Huynh một tay. Dương Triện đã nói đến nước này rồi, hảo hảo tiên sinh thân thời hành, tự nhiên mới gật đầu liên tục. Phượng Bàn tiên sinh còn có cái gì do dự chứ? Ngài lên chức thủ phụ, từ nay về sau thân mẫu sẽ coi ngài là đầu lãnh đó. Dương Quốc Quang, Tằng Tĩnh Ngô, Lý Ấu Từ nhìn nhau. Thế cục hiện tại cũng chỉ còn cái đường đẩy Trường Tứ Duy lên chức thủ phụ thì mới có thể ổn định cục diện, áp chế phe phản đối dòm ngó, tiếp tục đẩy mạnh đại nghiệp triều chính mới. Tình thế đã bắt buộc, cho dù là trọng thần Giang Lăng Đảng không có cảm tình nhiều với Trường Tứ Duy cũng đã đạt thành ý kiến nhất trí. Dường như là Trường Tứ Duy bất đắc dĩ không có thể tránh khỏi bị đẩy lên vị trí đứng đầu giang thần. Phan Thịnh tự giác tụt lại phía sau một thân người. Tần Lâm thấy vậy, nghe tim của mình như chìm xuống, thần sắc đại biến. Chờ đợi hồi lâu, Vạn Lịch hoàng đế Chu Dực Quân tới, đặc biệt là muộn, cạnh y không có còn Phùng Bảo, Phùng Đốc Công, sắc mặt âm trầm nữa, mà là hai vị Trương Thành, Trương Kình. Mặc dù hai cái vị Trương Công Công đã hết sức khống chế biểu lộ, muốn cho mình lộ ra cái thần thái uy nghiêm trang trọng, thế nhưng không khống chế được sắc mặt vui mừng toát ra từ đầu mày cuối mắt. Chu Dực Quân đi thong thả chậm rãi, từ từ tiến về phía ngự tọa, chậm hơn trước kia gấp mấy lần, ánh mắt uy nghiêm đảo qua phía dưới. Những trọng thần ngày xưa đứng thẳng người, cười ha hả nhìn thẳng vào y, hiện tại không hẹn mà cùng cúi đầu, thậm chí là hốt hoảng dời đi ánh mắt. Quyền lực uy nghiêm, hoàng quy vô thượng, khơi dậy cuồng phong bạo vũ trong lòng của Chu Dực Quân. Tự tài nắm quyền lực mang tới ngọt ngào cực lớn, cơ hồ làm cho y mê say. Đi tới ngự tọa chỉ có mấy bước ngắn ngủi, nhưng mà phản phất dài như là một thế kỷ vậy. Rốt cuộc Chu Dực Quân mới ngồi xuống. Ba tiếng tịnh tiên, chuông trống trỗi lên, quần thần phục lại, tung hô vạn tuế. Tần Lâm cũng phục lại theo, bất quá trong lòng cảm thấy là vô cùng khó chịu. Thông qua tao ngộ của Phùng Bảo, hắn đã dò xét được tính tình của vị hoàng đế này bảo thủ cố chấp, hơn nữa là khắc bạc cai nghiệt. Làm việc dưới tay của y thật là gần vua như gần cọp. Đáng tiếc, bây giờ Giang Lăng Đảng còn chưa có biết. Có, Trương Kình lên tiếng hô. Có, cùng lúc đó Trương Thành cũng lên tiếng. Sau đó hai vị Trương Công Công đều im lặng nhìn nhau, tiếp theo mới đồng thời kêu lên. Có chuyện sớm tấu, vô sự bãi triều. Quần thần mới âm thầm buồn cười trong lòng, tuy nhiên không có lộ ra ngoài mặt. Xem ra hai cái vị Trương Công Công còn chưa phân thắng bại rồi. Phùng Bảo để lại cái ghế trưởng ấn ti lễ giám, rốt cuộc vị Trương Công Công nào sẽ làm đây? Tần Lâm thấy rất rõ ràng, hai Trương mâu thuẫn cũng không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Trước kia Phùng Bảo còn sống, vì đối phó với địch nhân chung, hai người bọn họ còn có thể chân thành hợp tác. Nhưng mà bây giờ, Phùng Bảo đã bị lật đổ rồi. Là lúc thu hoạch quả thắng lợi, hai người bọn họ tranh đấu với nhau cũng đã đến lúc cao trào dầu sôi lửa bỏng. Lưu Thủ Hữu cũng là tràn đầy địch ý nhìn Tần Lâm. Y và Trương Kình kết minh, Tần Lâm bắt tay với Trương Thành. Dòng long tranh hổ đấu mới này sẽ là ai thắng ai thua. Các bạn vừa nghe xong tập 197 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.